Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4155, tối cường đại đạo, thiên đình khôi phục yên tĩnh, vũ trụ mênh mông tinh khí rủ xuống đến, chậm rãi hình thành thành một cái hóa long trì, hướng về đạo lăng vị trí phương vị bắt đầu hội tụ. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, vừa nãy kém chút chết đi. Lại vận chuyển đại mệnh vận thuật, tự thân hao tổn quá lớn, đều rất khó bò lên. Đạo lăng con mắt lạnh lùng, cảm giác tương lai phi thường tàn khốc. Đã có người nhìn chằm chằm hắn, tiềm năng của hắn có lẽ gây nên hậu trường hắc thủ kiêng kỵ, muốn sớm vỡ diệt hắn. Hơn nữa hiện tại huyền hoàng một mạch đại địch như mây, hỗn độn cấm khu bá chủ, luân hồi hồ, vạn tượng thần ma, hỗn độn thiên ma, hằng cổ tiên vương, này tứ đại bá chủ là kinh khủng cỡ nào, há có thể là dễ dàng có thể đối phó. Thần tộc những thế lực này, vô tận năm tháng tích lũy, đầy đủ vững như thanh đồng vách sắt, muốn san bằng bọn họ, khó như lên trời. Huyền hoàng một mạch mạnh bao nhiêu, đạo lăng quá rõ ràng, hiện tại bọn họ còn cần tiếp tục ẩn núp mới có tư cách phát động phản kích. Thậm chí mặc dù là phản kích cũng không phải đơn giản, chiến trường sẽ phi thường tàn khốc. Tương lai thiên đình mạnh bao nhiêu, đạo lăng thật suy tính không ra. Có vũ trụ luân hồi, thiên đình có thời gian, như vậy tương lai có thể không tranh bá thiên hạ, chúa tể toàn bộ chư thiên biển sao? Còn cần thời gian đi thí nghiệm ẩn y dưỡng thương đi. Đạo lăng khép lại con mắt, nằm ở vũ trụ mênh mông bản nguyên bên trong, tiếp dẫn vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh tinh khí tẩm bổ thương thế. Hắn quá suy yếu, trong thời gian ngắn không thể đứng lên đến. Giám thị huyền hoàng vũ trụ các đại quần tộc cường giả đều ngờ vực, không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra, thiên đình làm sao sẽ bạo phát mạnh như vậy động tĩnh. Thần tộc bọn họ bây giờ đối với thiên đình một tia tình báo đều không có. Muốn lẫn vào huyền hoàng vũ trụ dễ dàng, nhưng là muốn lẫn vào thiên đình, này trên căn bản là không thể. Một tháng sau, đạo lăng khí tức từng bước cường thịnh lên. Nhưng là trong cơ thể hắn đạo thương quá nghiêm trọng, và đạo kinh sức mạnh không ngừng ở đạo lăng trong cơ thể vận chuyển. Lần này dưỡng thương thời gian vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ cũng không nghĩ tới đạo lăng thương thế sẽ như vậy nghiêm trọng. Dòng dã thời gian nửa năm, đạo lăng mới khôi phục như cũ. Bạo phát thời khắc, hắn đáng sợ hơn cùng khó mà tin nổi. Toàn thể cơ thể dựng lên đến khí huyết, che kín bầu trời, ngàn tỷ đạo ngân theo hắn vận chuyển, muốn lay phá cửu thiên tinh không. Vù, đạo lăng hai mắt mở, như một tôn bất diệt thần vương. Đối với tiên thể thuật, càng ngày càng cảm giác thuật này mạnh mẽ. Này tiên thể tái sinh thuật, cực kỳ đáng sợ. Với thân thể người nghiên cứu, có thể nói đạt đến mức cực hạn. Đạo lăng chưa từng xuất quan, cũng không có rèn luyện đồ vật, cơ thể của hắn ong ánh rực rỡ, xúc động đại vũ trụ cộng hưởng, ngàn tỷ đạo ngân bảo vệ quanh đạo lăng vận chuyển, làm huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Đạo lăng bất cứ lúc nào có thể vận chuyển huyền hoàng vũ trụ sức mạnh mạnh nhất. Hắn cảm ngộ đến huyền hoàng sức mạnh, dường như một trái tim đang nhảy nhót, để đạo lăng thân thể hừng hực, giống như chư thiên tiên nhật treo lơ lửng. Hắn không chuẩn bị tế luyện đồ vật, dành thời gian trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. 500 năm ngộ pháp ngộ đạo, đạo lăng thu hoạch quá to lớn, bây giờ chuẩn bị hoàn thiện hắn mạnh nhất đạo, vì tương lai làm chuẩn bị. Cũng vì đề phòng trong bóng tối theo dõi hắn bá chủ. Đạo lăng tu luyện động tĩnh quá kinh người. Trảm tiên đạo nhân bọn họ đều lại đây vây xem. Một ngày tiếp một ngày, đạo lăng khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cái thế bảo thể bên trong, 8.000 tỷ tiên tàng, diễn biến 1.000 tỷ đạo ngân, trải rộng trong toàn thân. Thời khắc này đạo lăng giống như hóa thành một tôn tiên thai. Khí tức hừng hực một đoạn, ta này nhị đệ quá biến thái. Hắn bây giờ còn có thể tăng cường. Hoàng Long không có gì để nói. Nói rằng, hắn đem đạo sức mạnh, cùng thân thể dung hợp. Đây là hắn kinh văn sức mạnh, bắt đầu hướng đi hoàn chỉnh. Ta đánh giá, đạo lăng nhanh thử nghiệm vừa tải vô thượng. Chờ hắn hoàn thiện tam đại lĩnh vực sức mạnh, triệt để quy nhất một ngày. Có lẽ đạo lăng sẽ bước vào vô thượng lĩnh vực. Nói không sai, tam đại lĩnh vực sức mạnh, không chỉ là sức mạnh diễn biến, cũng là tu hành gánh chịu. Hắn vượt qua vạn kiếp, sống quá mạnh nhất, thử thách. Hiện tại đại đạo cũng viên mãn. Hắn đem vạn đạo kinh tu luyện viên mãn, không sai. Cảnh giới của hắn vẫn không có viên mãn. Nói không chắc đạo lăng không cần bước vào vô thượng, trực tiếp có thể xung kích cấm kỵ bá chủ cơ thánh bọn họ quan sát. Đạo lăng khí thế ngày càng khủng bố lên, mãnh liệt đến kinh thế mức độ. Hắn ở chư thiên đế lĩnh vực, còn ở trở nên mạnh mẽ, còn đang kéo dài. Một năm qua đi, đạo lăng khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Dòng dã một năm cùng huyền hoàng vũ trụ sản sinh cộng hưởng. Thậm chí hắn tựa hồ có thể cảm ngộ đến toàn bộ chư thiên sức mạnh. Loại sức mạnh này là chư thiên vũ trụ sức mạnh, không thể nào tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Đều có thể đối với cấm kỵ bá chủ tạo thành có thể chấn áp. Ầm ầm, một ngày này thiên đình hừng hực ngập trời. Một cái mơ hồ mà lại đáng sợ cái bóng, dường như ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai bên trong. Một ngày này đạo lăng hết sức thần bí, bảo thể bên trong vang vọng vạn đạo tiên âm mani. Hắn liền ngồi xếp bằng ở đây. Một ngày này hắn thay đổi, dường như chúa tể vạn vực tiên vương, tràn ngập chí cao vô thượng tinh thần ý chí. Thật là khủng khiếp. Đi ngang qua chiến binh run rẩy, kém chút hạ quỳ trên mặt đất. Bởi vì vào ngày này đạo thiên đế thật đáng sợ, danh xứng với thực thiên đế, phảng phất cái thế đế tôn đứng sững ở nơi này, để vũ trụ này thương khung đều đang run rẩy. Vô tận đạo hạnh quy nhất hiển hiện ra, kinh sợ thiên hạ, ngạo thị vòm trời. Hắn thành công. Hoàng Long chấn động. Đạo lăng thành công, thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc đạo lăng vượt qua vạn kiếp, chịu đựng mạnh nhất thử thách. Tương lai tu hành đường thuận buồm xuôi gió, thiên đều nghịch chuyển không được tất cả những thứ này. Ở chư thiên biển sao nơi này, đạo lăng trên căn bản không tai vô kiếp. Phụ thân càng ngày càng đáng sợ, đạo kiếp trở về, vết thương đầy rẫy, xuất lĩnh hơn vạn tinh binh san bằng mấy cái vũ trụ vùng cấm. Nhìn thấy ngồi xếp bằng ở thiên đình trong cung điện to lớn khủng bố thân ảnh, hắn kiêu ngạo mà lại kích động. Cha của hắn đáng sợ hơn cùng thần bí, không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Cấm kỵ bên dưới vô địch rồi. Mặc dù là chúng ta có thể áp chế đạo lăng một đầu, có thể tuyệt đối giết không chết hắn, ma đế líu lưỡi. Những năm này đang tế luyện tổ vương cung, được ít lợi không nhỏ. Này chí bảo đạo lăng không nỡ lòng bỏ mở ra tế luyện binh khí, tặng cho ma đế, báo đáp hắn ân tình. Năm đó ma đế bọn họ vì trợ giúp đạo lăng ngăn kiếp, kém chút chết đi ở cấm kỵ bá chủ thủ hạ. Một ngày này, chư thiên biển sao bạo phát động đất, xúc động các đại quần tộc cổ lên. Luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử, thiên ma chi tử, ba đại cấm khu chi tử, bước vào vô thượng lĩnh vực. Rất nhiều người nghẹt thở, nhưng là cũng không có ngoại lệ. Bọn họ tồn tại 5 tháng quá dài lâu, bước vào vô thượng lĩnh vực đối với bọn họ tới nói, căn bản không khó, bọn họ tích lũy sớm đã đủ rồi. Có thể nói tam đại thế hệ tuổi trẻ vương, khí thôn hồng hoang, đáng trách, thần tộc cùng cự linh tộc lửa giận ngút trời, thần cửu tử cùng linh hóa thiên chết trận, bằng không hiện tại cũng là vô thượng bá chủ. Một đời người mới thay người cũ, thế hệ tuổi trẻ bước vào chư thiên đế bắt đầu tăng nhanh. Đây là thời đại mới, thời đại vàng son mở ra, có thể trở về nghĩ đến thiên đình đạo thiên đế. Bọn họ nghẹt thở, một cái đáng sợ hung nhân ở đây, chư thiên đế đều có thể chém giết ma tổ. Cái này thời đại vàng son y nguyên ở đạo lăng dưới chân nằm dạp run rẩy. Bọn họ ba vị bước vào vô thượng lĩnh vực, chiến lực khẳng định càng mạnh hơn. Không sai, bọn họ rốt cuộc đều là vô địch bá chủ đời sau. Một khi bước vào cửa ải này, đem truyền thừa đều phát huy đến mức tận cùng, ngăn trở đạo thiên đế vấn đề cũng không lớn, ha ha. Thiên đình không phải kêu gào muốn công đánh chúng ta, vì sao còn chưa tới? Đều chừng 10 năm, chờ ta đều thiếu kiên nhẫn, thần tộc có chút người không nhẫn đại được, thả ra lời đi ra. Những năm này đi qua, bọn họ bốn đại quần tộc đi ra rất nhiều cường giả, không chịu nổi dục giả dục dịch, hình thiên bọn họ ở các đại sân thí luyện, được ngoại giới tin tức, cười lạnh nói, thực sự là buồn cười, đối phó bọn ngươi. Còn cần thiên đế ra tay, này không phải ở làm nhục ta thiên đình, chờ xem, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, thiên tôn bọn họ phát điên tiềm tu, sớm ngày bước vào vô thượng lĩnh vực, tranh bá thiên hạ, bọn họ tích lũy cùng vùng cấm chi tử chênh lệch cũng không nhỏ, chuẩn bị ở mài giũa một quãng thời gian, đi luân hồi vũ trụ bế quan. Đến thời điểm cùng cấm kỵ chi tử chênh lệch sẽ cấp tốc thu nhỏ lại. Vũ trụ mơ hồ có chút không bình tĩnh. Phong núi mười mấy năm thần tộc bốn đại quần tộc nhiều lần xuất thế. Hỗn độn cấm khu cũng có rất nhiều cường giả ở bên ngoài xuất hiện. Một ngày này, rất nhiều quần tộc ngửi được chiến tranh bầu không khí. Dồn dập cảm giác bình tĩnh này vũ trụ sợ sẽ bão táp lại nổi lên. Đại chiến rất có thể sẽ lại một lần nữa sốc lên. Hết chương.